Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phụ trách cái quái gì hả? Chẳng lẽ muốn cô lấy anh sao? Lời còn chưa nói hết, bóc áo lót của cô đã bị cởi ra. Đôi tay ma quỷ của Nhạc Hiền Lam rất nhanh đã nắm được đỉnh xinh đẹp của cô, chọc cho Trương Linh Ngọc thốt lên. Cậu điên à, bây giờ đang đi làm. Hơn nữa, cửa cũng không khóa. Nhạc Hiền Lam cầm ngực của cô bắt đầu xa lấy. Hô hấp của Trương Linh Ngọc bắt đầu rối loạn, tuy nhiên muốn nhảy ra ngoài cổ họng. Tớ muốn cậu chịu trách nhiệm với tớ, rất đơn giản. Bờ môi của anh nhẹ giọng nỉ non bên vành tai của cô, hơi thở cực nóng phun bên tai cô, một tay khác vuốt ve mông tròn trịa một cách một lớp quần jean của cô. Phụ trách cái gì? Giọng nói của Trương Đình Ngọc có chút mềm mại, tự như đang cầu xin tha thứ. Cô, sao cô vô dụng như vậy hả? Cô thầm giận cơ thể của chính mình, vậy mà lại dễ dàng bị Nhạc Hiền Lam trêu đùa thành công. Chân dài của Nhạc Hiền Lam duỗi một cái, kẹp Trương Linh Ngọc vào giữa hai chân. Một tay nâng mông của cô đẩy về phía mình, sau đó bắp đùi mang theo ý xấu chậm chạp ma sát vị trí nhạy cảm giữa hai chân cô. Trương Linh Ngọc đưa tay đỡ lấy bả vai của Nhạc Hiền Lam. Áo của cô bị kéo cao dưới bộ quần áo màu đen, làn da hiện rõ màu hồng mê người xinh đẹp. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn đồng ý tớ, tớ nói cái gì cũng phải nghe, vậy thì tớ bỏ qua cho cậu. Nhạc Hiền Lam dịu dàng nói bên tai cô, dứt lời ngậm sải tay của cô vừa tăng thêm sức lực vuốt ve trên tay. Cái gì? Cả người Trương Linh Ngọc run rẩy. Để tớ quấy cậu, không được rời khỏi bên cạnh tớ. Nhạc Hiền Lam chưa bao giờ thừa nhận mình có tham muốn sự lấy Trương Linh Ngọc, chỉ biết bốc đồng ý hiếp và giờ tính trẻ con cầu xin. Cho dù bây giờ cũng vậy. Không thể. Cô không muốn bởi vì anh áy náy mà cưới cô. Trương Linh Ngọc gần như là dạng chân ngồi trên đùi của Nhạc Hiền Lam. Khi cô nói ra chữ không đó, anh kéo cao áo và áo lót của cô, cúi đầu ngậm đầu ngực bên kia. Trương Linh Ngọc hít vào một hơi, cô không nhịn được bật ra tiếng ngầm nga khẽ khẽ. Nói được, Nhạc Hiền Lam ngẩng đầu lên, tiếp tục dùng giọng nói mê hoặc lòng người nói. Nói mau. Được cái gì? Đầu của Trương Linh Ngọc biến thành một đống bột nhão rồi. Không nói, tớ có trăm ngàn cách để cậu nói. Hơn nữa đến lúc đó cậu còn phải khóc lóc cầu xin tớ tha đó. Anh tựa như ác ma, dùng giọng nói dịu dàng nỉ non bên tai cô, vừa tăng thêm sức lực xoa nắn trên tay. Được được. Trương Linh Ngọc đỏ mặt, nhịp tim đã sớm mất khống chế. Sợ những người khác xông vào, gần như là mang theo tiếng khóc nức nở đầu hàng. Nhạc Hiền Lam hài lòng cười cười. Bé ngoan. Anh hôn lên đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch của cô, không nhịn được hôn sâu hơn. Một lúc lâu mới để hai chân cô chạm đất lần nữa. Thưởng cho cậu một cái. Làm cái gì? Hai chân của Trương Linh Ngọc gần như vô lực, vội vàng đưa tay ôm lấy cổ của Nhạc Hiền Lam. Cặp mắt có chút sương mù và hơi ướt nhìn anh. Chẳng biết anh kéo nút và kéo khóa quần jean của Trương Linh Ngọc vào lúc nào, kéo quần cô xuống. Trương Linh Ngọc cảm thấy bắp đùi chật lạnh, giật mình muốn rời khỏi, cũng không còn chỗ để trốn, chỉ làm cho cơ thể càng thêm ép sát vào vách tường. Cậu muốn làm gì? Giọng nói của cô có chút run rẩy, sáng vẻ tựa như con thỏ nhỏ bị dọa đến phát sợ. Đừng dùng ánh mắt này để nghiền tớ, nếu không hôm nay cậu sẽ không rời khỏi căn phòng này được. Anh xấu xa cười trên đỉnh đầu cô, sau đó một tay đưa vào trong quần lót của cô. Không cần. Trương Linh Ngọc không ngờ anh vậy mà. Cô đưa tay bắt lấy bàn tay của anh lại, lại bị một tay khác nắm lấy sờ cào trên đỉnh đầu. Là một nửa rất không thoải mái. Đương nhiên tớ phải chịu trách nhiệm để cho cậu hưởng thụ xong toàn bộ quá trình. Đây là trách nhiệm của chồng tương lai cậu, đúng không? Nhạc Hiền Lam lộ ra nụ cười mê người. Cái gì? Cô vẫn còn trong kinh ngạc. Vậy mà ngón tay đặt trên hạ thể của cô lại thuần thục vỗ về chơi đùa. Một trận khoái cảm đánh thẳng vào đầu cô. Nhạc Hiền Lam cúi đầu hôn Trương Linh Ngọc đã vô ý thức, bật ra tiếng rên rỉ từ cái miệng nhỏ. Hai chân của anh đứng ở trong hai chân cô, làm cô không cách nào khép lại được. Trương Linh Ngọc có chút chịu không nổi, đầu gối gần như không còn chút sức nào. Cánh tay bị Nhạc Hiền Lam bắt lấy, run rẩy giống như bất cứ lúc nào sẽ mất đi sức lực. Cho đến khi toàn thân của Trương Linh Ngọc co rút, anh mới buông tay bắt lấy tay cô. Trương Linh Ngọc xấu hổ để anh ra. Cô chưa bao giờ biết vậy mà sẽ có tình yêu như vậy. Không, đây gọi là tình yêu sao? Chẳng qua cô bị đùa giỡn trên tay anh mà thôi. Cậu biến thái. Cô tức giận đánh anh. Nhạc Hiền Lam lại khẽ mỉm cười, cánh tay giơ lên, đầu lưỡi liếm ngón tay vẫn đang ẩm ướt. Quỷ dơ bẩn. Cô cáu giận càng thêm thẹn đến muốn chui xuống đất rồi. Nhạc Hiền Lam bế ngang cô, đặt cô ngồi trên sofa, ngồi bên người cô mặc quần áo cho tử tế cho cô. Khi đôi tay anh vòng chắp quanh cô, sau cô cài mắc áo lót thì Trương Linh Ngọc cảm thấy thần phục, dục vọng của anh vẫn chưa tiêu tan. Cậu ổn chứ? Nghe nói bộ dạng kia rất khó chịu. Cô rất giận anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net